Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1350, tấn thăng huyễn linh cảnh lục trọng. Tô Nghĩa: Khoảng cách yêu thú chỗ hòn đảo không đủ 100 cây số. Chúng ta trực tiếp giết đi qua sao? Phi hành một hồi, trí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Lần trước bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì có một cái thông thần cảnh ngũ trọng yêu thú đang tại bảo vệ. Mà bây giờ có Cố Hạo Thiên cái này siêu cấp cường giả tương trợ, thì không cần bận tâm nhiều như vậy. Tô Nghĩa hỏi, số 2, tình huống bên kia cùng lần trước một dạng sao? Không có thay đổi gì. Trí năng chiến xa trả lời. Được nghe, Tô Nghĩa rơi vào trầm tư. Lần này đến đây mục đích chủ yếu là vì rút ra năng lực. Nhưng là yêu thú số lượng không phải quá nhiều. Cũng chỉ có mấy trăm con mà thôi. Đồng thời còn có rất nhiều giống nhau chủng loại. Như vậy trải qua, dù là đem yêu thú đụng vào mấy lần, cũng chưa chắc có thể tấn thăng thông thần cảnh. Còn nếu là có thể đem yêu thú trong đại lục yêu thú dẫn ra một chút, liền có thể nói thêm lấy một số năng lực. Nói không chừng liền có thể tấn thăng thông thần cảnh. Như thế, liền không thể quá mức cao điệu. Bởi vì Cố Hạo Thiên thực lực quá cường đại. Giết thông thần cảnh ngũ trọng yêu thú đủ để làm đến miểu sát. Đối phương bị chấn nhiếp, chắc chắn sẽ không đần độn ra đi tìm cái chết. Tô Nghĩa trầm ngâm một lát. Đối với Cố Hạo Thiên nói ra. Tiền bối, đợi lát nữa động thủ thời điểm. Ngươi tận lực ẩn giấu thực lực. Thông thần cảnh tứ trọng yêu thú có thể giải quyết dứt khoát. Nhưng là không thể một đao dây cái kia thông thần cảnh ngũ trọng yêu thú. Chỉ cần cùng nó dây dưa là được rồi. Vì cái gì làm như thế? Cố Hạo Thiên có chút không quá lý giải. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Nếu như ngươi biểu hiện quá cường thế, yêu thú bị kinh sợ, khẳng định không dám theo giới vực thông đạo đi ra. Minh bạch, Cố Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa mục đích rất đơn giản, thì là nghĩ nhiều giết một chút yêu thú mà thôi. Số 2, xuất phát. Tô Nghĩa ra lệnh. Trí năng chiến xa rút ra tốc độ, hướng hòn đảo bay bắn tới. Làm khoảng cách hòn đảo còn có một cây số thời điểm, trên hòn đảo bay bắn ra một cái hình thể to lớn màu đỏ sư tử. Con sư tử này là một cái thông thần cảnh nhất trọng dị thú. Toàn thân trên dưới thiêu đốt lên một tầng hừng hực liệt hỏa. Ngăn cách thật xa thì có thể cảm giác được một cổ trích nhiệt khí tức. Lão Ngô, đem nó bắt lại. Nhớ kỹ muốn sống, Tô Nghĩa bàn giao một tiếng. Nếu như yêu thú bị giết chết, liền không thể rút ra năng lực. Điểm ấy vô cùng quan trọng. Không có vấn đề. Ngô Chiết theo trí năng chiến xa bên trong bắn ra. Rất nhanh liền cùng màu đỏ sư tử chém giết. Phanh phanh, oanh. Trong lúc nhất thời, chân trời bên trong tất cả đều tràn ngập bạo liệt thanh âm. Cuối cùng, Ngô Chiết vẫn là nương tựa theo tu vi ưu thế đem màu đỏ sư tử đánh thành trọng thương. Kéo trở về, Tô Nghĩa hưng phấn xông đi lên. Một thanh đặt tại màu đỏ sư tử trên đầu. Chợt, hệ thống thanh âm tiếng vọng tại trong đầu. Đụng vào hỏa liệt sư. Rút ra 2000 khí huyết giá trị. 1000 thối thể thuộc tính. Khí huyết giá trị cùng thối thể thuộc tính tự động diễn sinh chiến thần chi lực. Ký chủ chiến thần bảo thể. 5.000, chưa đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, rút ra 1000 hỏa linh khí, tự động diễn sinh hỗn độn chi khí. 10.10, ký chủ tấn thăng huyễn linh cảnh lục trọng. Nét, Tô Nghĩa kích động không thôi, chạm đến cái thứ nhất dị thú, liền đem tu vi sách thăng lên một cấp, có thể nói là một cái phi thường hoàn mỹ bắt đầu. Sau đó, hắn bình phục một chút tâm tình. Phiêu động lấy ánh mắt rơi vào hỏa liệt sư trên thân. Một chút do dự một chút. Vẫn là một quyền oanh bạo hỏa liệt sư đầu lâu. Theo lý thuyết, đem hỏa liệt sư thu làm linh sủng mà nói thích hợp hơn một số. Nhưng là, Tô Nghĩa linh sủng đan không nhiều lắm. Còn dự định giữ lấy dự bị. Chỉ có thể đem giết chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.